Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một đường hướng trung tâm thể dục mà chạy tới. Còn chưa tới cửa, Hương Vinh đã nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh cau mày mà đẩy cửa bước vào. Những tia nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa kính, chiếu lên lớp lễ phục trắng tinh của Hân Hân. Cô đang ngồi ở góc trên khán đài khóc rất đau lòng. Ánh mặt trời mang theo chiếc áo đầm lụa trắng của cô, nhuộm thành một màu vàng óng, tạo ra một vầng sáng bao lấy cô, làm cho cô giống như một tiểu yêu tinh đã mất đi đôi cánh. Hân Hân nghe thấy tiếng vang, ánh mắt tiểu bạch thỏ đỏ hoe ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy anh xuất hiện thì lập tức kinh hoàng mà nhảy xuống ngựa gỗ, kéo vai lên hướng tới cửa sau bằng tốc độ nhanh nhất để mà bỏ chạy. Nữ nhân này lại còn muốn bỏ chạy sao? Cô cơ nhiên lại muốn chạy trốn khỏi anh ư? Hương Vinh đứng tại chỗ một giây, lập tức nổi trận lôi đình mà đuổi theo. Hai người một trước một sau, ngay tại sân thể dục, diễn ra màn truy đuổi. Hân Hân khóc đến tâm hoảng ý loạn, tuy rằng chạy trốn rất nhanh, nhưng vẫn có thể dễ dàng bị đuổi kịp. Chạy không đến 300 mét, đã bị Hương Vinh ôm lấy, mang cô đang không ngừng giãy giụa mà vác trên vai, nhằm về hướng xe mà đi tới. Mau bỏ em xuống dưới, mau bỏ em xuống, em không muốn trở về, không muốn đâu. Hân Hân liều mình giãy giụa, thậm chí lấy tay đập vào vai anh thật mạnh. Nhưng anh thân thể kiên cường, căn bản không đem công kích của cô để vào trong mắt, tự nhiên mở cửa đẩy cô vào bên trong. Đi vào. Hương Vinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, không thèm để ý tới kháng nghị của cô, đè đầu của cô xuống nhét vào trong xe. Em mới là không muốn. Trên đầu tay vừa buông lòng, Hân Hân lập tức lại chuẩn ra, lại muốn chạy trốn. Hương Vinh tức giận đến hai mắt tối sầm. Anh hít một hơi thật sâu, một lần nữa đuổi theo. Chỉ với một hai bước đã bắt cô lại. Ngay lúc này, anh không lên xe mà trực tiếp ôm cô xuyên qua vườn trường, băng qua ngã tư ở bên ngoài, trở lại hội trường nơi tổ chức lễ cưới. Phòng tiệc đã chật ních người, bạn bè thân hữu đều đã tham gia đông đủ. Cả những người không nhận được thiệp mời, lúc này cũng đều bị hấp dẫn chạy đến mà xem. Rõ như ban ngày, hướng tộc trưởng Tây Tử trang thẳng tắp, khiêng cô dâu Âu Dương Hân Hân mặc lễ phục trắng tiến vào, miệng cô dâu thì gào lên, không lấy chồng, không lấy chồng đâu. Đi qua con đường náo nhiệt nhất thị trấn, mọi người đều bỏ lại công việc trong tay, chạy theo phía sau mà nhìn, thích thú chờ đợi xem tình tiết mới nhất phát triển. Bên ngoài nhà hàng, các tân khách vừa thấy bọn họ trở lại thì đều nhẹ nhàng thở ra, lại nghe được Hân Hân kêu lên nức nở. Hướng đại ca à, mau thả em xuống, em không lấy chồng đâu, anh làm sao có thể như vậy chứ? Còn nói cái gì chứ? Lễ Nguyệt đang nằm trên ghế đắp khăn lạnh, lập tức quăng cái khăn trên trán xuống mà nhảy dựng lên. Không lấy chồng, đúng là đồ ngu. Các người mỗi ngày 8 giờ tối đều ở trong phòng lầu 2, lăn qua lăn lại. Bây giờ Long tại Thiên Vi cùng đều đã diễn xong rồi. Cho dù con có một chút gì, đều đã bị nó ăn đến sạch sẽ. Chuyện đến giờ phút này, con làm sao có thể nói là không lấy chồng hả? Đúng vậy nha. Mọi người đều gật vầu phụ họa, đại biểu là đồng ý. Trong phim nói người tốt tất có hào báo, người xấu sẽ bị báo ứng, không phải là tan nhà nát cửa cũng là bị điên. Đến cuối phim chẳng phải đều có người có tình trở về thành thuộc đó hay sao? Hân Hân thở dốc kinh ngạc, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng không dám nhìn bà con hàng xóm xung quanh, vùi mặt vào trong tay nhỏ bé mà khóc nức nở. Hương Vinh mang cô đi đến chỗ tận cùng của phòng tiệc, trước khi lãnh nghiêm mà thả cô xuống phía dưới. Lúc này cô lại không chạy trốn mà chui vào trong lòng anh, nắm chặt áo của anh, đem mặt chôn vào trong ngực anh, hai vai gầy lên run tâm mà khóc nức nở. Ai nhà Hân Hân à, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, ngươi còn náo loạn làm khó cho mọi người sao hả? Đúng vậy đó, Hân Hân à, Hương Vinh cũng không phải là không chịu cưới ngươi, ngươi hiện tại nói không lấy chồng là muốn như thế nào chứ? Đúng rồi Hân Hân à, ngoan ngoan, đừng khóc, ngày vui mà khóc sướt mướt thật là không tốt mà, mau đến đây, lau khô nước mắt đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm nương tử quân lại tụ họp kéo đến, đồng thời cướp lời mở miệng. Hân Hân căn bản không còn mặt mũi gặp người, càng thêm vùi sâu vào trong lòng của Hương Vinh, kiên trì không chịu ngẩng mặt lên, ngược lại còn khóc lớn hơn nữa. Hương Vinh sắc mặt trầm xuống, nhìn tiểu nữ nhân trước ngực, tiếp theo ngẩng đầu nhìn mọi người. Đi ra ngoài, anh lạnh giọng nói. Hướng Nhu là người đầu tiên đi ra, những người khác về mặt lại mờ mịt chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. À, cái gì chứ? À Vinh à, người là đang nói cái gì nhá? Cái gì đi ra ngoài? Tại sao phải đi? Là gọi mọi người đi ra ngoài sao? Gọi người thì có, người rất ồn ào, lại còn nói đây lạ lăng tinh tinh sao? mấy người phụ nữ líu ríu lại tạo nên một trận hỗn loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net